Âm Long Quấn Đỉnh, chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôn trưởng liếc mắt nhìn tôi, bàn tay đang đè trên vai Thẩm Hồng Ngọc bất ngờ nhấc lên, sau đó giữ chặt. Tê đờ, Ukota, mạnh mẽ đập vào tường. Tôi hoảng sợ hét lên, tộc trưởng lại đứng thẳng người, quay sang cười với tôi. Bây giờ nó điên rồi, đến cả thạch sùng sống cũng ăn, chỉ có thể đánh ngất trước đã. Trong từ đường có thuốc kích nôn, ta là thầy thuốc, lát nữa sẽ cho nó dùng. Đưa đến bệnh viện, e là không kịp đâu. Yên tâm, ta đã tính qua rồi, các ngươi đều là người có phúc khí lớn mới có thể tiếp xa. Nó sẽ không sao đâu, nụ cười của ông ta rất kỳ quái, còn có chút u ám khó tả. Mang đến từ đường, chẳng phải là giam cầm sao? Tôi mở miệng định nói gì đó, nhưng tộc trưởng đã cười khà khà tiếp lời. Vừa rồi trên đường tới đây, tôi gặp cha cô, ông ta lo chuyện hôn sự của anh trai cô, nghĩ cách tích góp tiền để mua nhà trên thành phố. Vừa hay hôm qua trên mỏ thiếu người quản khoáng thải, tôi liền cho người đưa ông ta đi rồi. Lúc này chắc đã lên đường rồi nhỉ, mỏ quặng là nguồn thu nhập lớn nhất của tộc, từ trước đến nay luôn do hai nhà tộc trưởng và thôn trưởng quyết định. Hàng năm chia ra bao nhiêu, thì là bấy nhiêu, trong tộc không ai dám hỏi nhiều. Trong đống khoáng thải vẫn còn sót lại khoáng sản, có người chuyên thu mua. Lợi nhuận trong đó béo bở vô cùng, một công việc tốt như vậy, sao có thể đến lượt cha tôi? Ông ấy dù có vội rời đi đến đâu, cũng không thể không chào một tiếng, ngay cả quần áo cũng không mang theo chứ. Rõ ràng tộc trưởng đang lấy cha tôi ra để uy hiếp tôi. Tôi lạnh lùng cười nhìn ông ta, rồi nhìn theo bóng lưng Thẩm Hồng Ngọc bị thôn trưởng cõng đi. Định quay đầu gọi điện cho cha, bảo ông nhanh chóng nghĩ cách về ngay. Nhưng đúng lúc đó, tộc trưởng lại cất giọng. À, suýt quên nói cho cô biết. Khi cha cô lên xe, vì quá vội vàng kích động nên đã làm rơi hỏng điện thoại rồi. Hiện tại, nó đang ở chỗ tôi. Ông ta móc từ trong túi ra một chiếc điện thoại có màn hình vỡ nát, lắc lắc trước mặt tôi. Dạo này cô cần tĩnh tâm, không nên chạy lung tung. Tôi sẽ cho người sửa rồi gửi lên mỏ sau. Trong nhà có chuyện gì, cứ đến tìm tôi sẽ gọi điện cho chú đường của cô. Ông ta cũng đang làm trên mỏ, không có chuyện gì thì đừng gọi điện lên đó, mỏ rất nguy hiểm. Mỏ nguy hiểm, dễ xảy ra chuyện, nếu con trai tộc trưởng ra tay làm gì đó, nói là mỏ sập, vùi xác cha tôi trong đó, vậy thì thật sự ngay cả hài cốt cũng chẳng còn. Tôi siết chặt điện thoại, nhìn tộc trưởng, chỉ có thể gượng cười. Trong nhà không có chuyện gì cả. Không có thì tốt, tộc trưởng cười hiền lành bước tới, nhìn tôi nói, cô đã tiếp xà, thì nên giữ thân thanh tịnh, đồ ăn vặt này nọ, đừng ăn nữa, nếu làm không được, thì cũng sẽ giống Hồng Ngọc, phải vào từ đường ở trước. Chờ cô thượng xà, cha cô chẳng phải cũng sẽ về cùng anh trai cô tu sửa từ đường sao? Đúng không, nói cách khác, ít nhất tôi phải thượng xà, thì cha tôi mới có thể về. Bốn tôi nhìn chằm chằm vào tộc trưởng. Định nói gì đó, nhưng ông ta đã nhét chiếc điện thoại vỡ màn hình vào tay tôi. Ông ta vỗ vai tôi, mỉm cười hiền từ rồi quay người bỏ đi. Mẹ của Thẩm Hồng Ngọc đứng bên cạnh cũng cười hì hì. Có thể thượng xà chính của từ đường là một việc vẻ vang cỡ nào, con phải vui lên chứ. Chồng bà ta vừa chết, con gái thì phát điên, vậy mà vẫn còn cười được sao? Xem ra, tộc trưởng và trưởng thôn đã hứa hẹn cho bà ta không ít lợi ích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không biết mình rời khỏi nhà của Thẩm Hồng Ngọc bằng cách nào, nhưng đi chưa xa đã thấy đám trẻ con trong thôn lại đang bắt thạch sùng chơi. Chúng cầm chai nước khoáng, bắt được con nào là nhét vào chai, mỗi chai đều có mấy con thạch sùng bên trong. Một đứa trong nhóm còn nhét đầy cả chai, có lẽ chúng nhận ra tôi, một đứa trong nhóm đột nhiên cầm con thạch sùng ném thẳng về phía tôi, cố ý muốn dọa tôi. Vừa nghĩ đến việc thứ này có thể đã bò ra từ cây xà lớn kia, lòng tôi liền lạnh toát. Theo bản năng, tôi cầm cây gậy gỗ định đánh, nhưng kỳ lạ thay, con thạch sùng đang bay đến giữa không trung bỗng như bị thứ gì đó vô hình cản lại, lập tức rơi thẳng xuống đất. Đồng thời, những con thạch sùng vốn đang bám trên đá và tưởng như sợ hãi điều gì đó, liền đồng loạt bỏ chạy, giống hệt cảnh tượng khi tộc trưởng rắc thuốc bột lúc nãy. Tôi theo bản năng nhìn quanh bốn phía nhưng không phát hiện điều gì khác thường. Bọn trẻ thì lè lưỡi làm mặt quỷ với tôi rồi lại đuổi theo đám thạch sùng. Tôi vội lấy mấy bịch đồ ăn vặt mang theo ra đưa cho chúng. Chúng vốn đã quen mặt tôi, biết tôi là cô gái tiếp nhận xà chính mới, nên không hề sợ hãi, thậm chí còn rất biết quy tắc, cách trương.